Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động gia đình, tất nhiên ba mẹ tham gia cùng là tốt nhất, mặc dù Nguyễn Hạ cũng từng tham gia hoạt động hai lần nhưng hai lần này, Tống Đình Thâm đều không có thời gian, cũng chỉ có cô đi một mình, cho dù là thế, Vượng Tử vẫn rất vui vẻ, bởi vì trước giờ mẹ cậu vẫn không đi, lần này Tống Đình Thâm đã sắp xếp thời gian trước rồi, nhất định là có thời gian tham gia nếu như ba mẹ cùng nhau đi, Vượng Tử chỉ cần nghĩ thôi cũng đã vui đến mức hận không thể nhảy cẫng lên. Hoạt động gia đình vào thứ sáu, Nguyễn Hạ cúi người thắt dây lưng áo choàng ngủ cho cậu. Ba mẹ sẽ đi, mẹ sẽ xin phép công ty cho nghỉ. Vượng Tử vươn tay ôm thắt lưng Nguyễn Hạ cọ cọ mẹ. Vậy thì thật là tốt, hiện tại Nguyễn Hạ đi làm vẫn rất nhàn hạ, cô chỉ phụ trách một khách hàng, mà khách hàng này cơ bản chỉ xuất hàng mỗi tháng một lần, quản lý và lãnh đạo đều rất dễ nói chuyện, vốn dĩ thời gian đi làm của Bộ Quốc tế cũng rất tự do, cô không cần nghĩ cũng biết nhất định quản lý sẽ cho cô nghỉ việc cho nên cô cũng rất thoải mái nhận lời Vượng Tử. Ngày hôm sau, Nguyễn Hạ liền xin phép quản lý cho nghỉ làm vào thứ sáu. Quản lý vẫn rất khách sáo, cười tủm tỉm nói. Nghỉ phép, trong nhà có chuyện gì sao? Nếu như cần công ty giúp đỡ nhất định phải nói đó. Ngược lại Nguyễn Hạ có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn lựa chọn nói thật. Nhà trẻ của con trai tôi có hoạt động cho gia đình, chồng tôi cũng đi, con tôi cũng muốn tôi đến. Hoạt động gia đình, vậy sao? Quản lý gật gật đầu. Thế này đi, cô cứ làm việc đi, tôi đi xem thời gian xem có thể sắp xếp được không, lát nữa tôi sẽ trả lời cô. Trước đây Nguyễn Hạ chưa từng xin nghỉ phép nhưng cô nghĩ quy trình xin nghỉ phép của mỗi công ty sẽ khác nhau, cô quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc. Đến khoảng buổi trưa, quản lý gọi điện thoại gọi cô sang đến nơi, liền nhìn thấy quản lý vẻ mặt xin lỗi, nói. Nguyễn Hạ thật ngại quá, tôi không cho phép cô nghỉ được bởi vì khách hàng mà cô phụ trách có thể sẽ đến đây vào thứ sáu, cô phụ trách đơn của họ cho nên hôm đó có cô ở đây sẽ tốt hơn. Nguyễn Hạ sửng sốt một lát cho dù có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Được rồi, tôi biết rồi. Không xin nghỉ được thì sao bây giờ? Về nhà phải dỗ dành nhóc dưa lưới kia thế nào đây? Không xin phép được thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thứ sáu bình thường công ty đều khá là bận rộn, lý do của sếp cũng rất trọn vẹn, công ty này có đãi ngộ tốt như vậy, sếp cũng đối xử với cô rất nhiệt tình khách khí. Nguyễn Hạ ngay cả ý muốn oán hận cũng không có, chẳng qua bọn họ đã đồng ý với Vượng Tử, hiện tại lại nói là không thể đi được, cho dù cô dùng ngón chân để nghĩ cũng biết được Vượng Tử sẽ thất vọng đến mức nào. Đứa nhóc mập mạp này rất đáng yêu, nghĩ đến dáng vẻ buồn bã thất vọng của cậu, Nguyễn Hạ đều có một loại cảm giác tội ác. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Hạ vẫn quyết định nói chuyện với Tống Đình Thâm, tận dụng thời gian nghỉ giữa trưa, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình Thâm. Đang làm à, có tiện nhận điện thoại không? Số lần hai người gọi điện thoại cho nhau hiện tại rõ ràng tăng lên rồi. Tống Đình Thâm mở hộp cơm ra. Chuẩn bị ăn cơm chưa, em thì sao? Bây giờ đã sắp một giờ rồi, giờ này mới ăn à? Nguyễn Hạ thuận miệng hỏi. Ăn gì đấy? Tống Đình Thâm cũng rất hưởng thụ kiểu đối thoại hàng ngày như vậy, vì thế anh rất kiên nhẫn trả lời lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bảo trợ lý đi mua phần cơm văn phòng, có thịt bò xào trứng, dây diếp, còn có cả thịt hầm khoai tây, còn cả một phần canh xương sườn. Có thể nói là báo lại tình trạng của bản thân một cách rất tỉ mỉ. Nguyễn Hạ cười nói, vậy cơm trưa của anh thật sự rất phong phú. Đúng rồi, phải uống canh trước, nghe nói làm như vậy sẽ tốt cho dạ dày. Được, sau khi đã xây nền đủ rồi, Nguyễn Hạ mới đi vào chủ đề chính. À mà Tống Đình Thâm, có chuyện này em muốn thương lượng với anh một chút. Hôm nay em đến công ty xin phép sếp, vừa đúng lúc hôm thứ sáu đó công ty tôi có việc em không đi được. Tống Đình Thâm cũng có chút ngạc nhiên, không xin nghỉ được à, không phải em đi làm thường rất rảnh rỗi lắm sao? Thẳng thắn mà nói, bởi vì anh đã từng điều tra công ty này không có vấn đề gì, hiện tại ngay cả Tống Đình Thâm ngẫu nhiên cũng sẽ có nghi ngờ, thật sự sẽ có một người mở công ty kinh doanh kiểu đó sao? Tiền lương phát ra và đãi ngộ đều là rất cao, công việc cũng vô cùng nhàn rỗi, hơn nữa theo như lời Nguyễn Hạ nói, chiều mỗi ngày đều sẽ đặt rất nhiều loại trà chiều phong phú. Trước kia anh thường nói, cho dù là ai mở công ty cũng đều không phải là làm từ thiện, dù sao ở trong từ điển của thương nhân, lợi ích luôn luôn được xếp vào vị trí thứ nhất, hiện tại dường như có cảm giác bị đánh vào mặt vậy. Đúng vậy, chỉ có điều đi em đã nói với vị khách hàng kia là sẽ đến công ty vào thứ sáu, vậy chắc chắn là không thể rời công ty được. Làm sao bây giờ, em đã đồng ý với Vượng Tử rồi, hiện tại nuốt lời nó chắc chắn sẽ có ý kiến. Đây cũng là chuyện không thể tránh được. Tống Đình Thâm uống một ngụm canh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Em có việc không ra được cũng không thể bảo em từ chức để đi tham gia hoạt động người thân lần này. Vượng Từ cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu đạo lý. Em nói chuyện thẳng thắn với nó sẽ hiểu thôi. Chẳng quá nó có thể tiện thể đưa ra điều kiện với em, chẳng hạn như 2 ngày nghỉ này dẫn nó đi ra ngoài chơi. Cho dù thằng bé có đưa ra điều kiện gì em cũng sẽ đồng ý. Nguyễn Hạ cũng đã từng trải qua độ tuổi của Vượng Từ bây giờ, cô cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy. Ví dụ như ba mẹ nói sẽ đi công viên nhi đồng trong thành phố chơi, kết quả đến một ngày lại nói rằng có việc. Người lớn luôn cho rằng qua vài ngày trẻ con sẽ quên thôi, nhưng trên thực tế, số lần tích lại càng nhiều, trẻ con sẽ không tiếp tục tin tưởng người lớn nữa. Tống Đình Thâm, vậy nên yên tâm đi, anh cũng sẽ tâm sự với Vượng Từ, tranh thủ để nó không thất vọng với em. Cảm ơn anh, có điều, Tống Đình Thâm bỗng nhiên thay đổi câu chuyện, có một chuyện anh cũng muốn thương lượng với em một chút. Chuyện gì vậy, về sau em có thể đổi xưng hô với anh không? Dường như em vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên của anh ra. Một chuyện như vậy sao? Lý do của Nguyễn Hạ cũng rất trọn vẹn, anh cũng gọi cả họ lẫn tên của em mà, vậy nên anh mới thương lượng với em chuyện này. Tống Đình Thâm dừng một chút. Hạ, âm thanh của anh truyền tới từ đầu dây bên kia, bản thân Nguyễn Hạ chính là một người hoàn toàn xứng danh người thích sắc đẹp cộng với cuồng âm thanh. Trước kia cô cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm, bình thường những người đàn ông có giọng nói dễ nghe đại đa số là diện mạo không quá xuất chúng, nhưng Tống Đình Thâm lại là một ngoại lệ. Lúc này anh không ở trước mặt cô, không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Hạ cũng quang minh chính đại mà đỏ mặt. Cô rất túng quẫn, tuy rằng mặt đang nóng lên nhưng giọng nói vẫn rất chấn định giống như anh. Vậy anh hy vọng về sau em sẽ gọi anh như thế nào? Bố Vượng Từ à, nếu không phải cần thể diện, nếu không phải là anh thật sự không nói thành lời, thật ra Tống Đình Thâm rất hy vọng cô gọi anh bằng 2 chữ đó. Bỏ họ đi vậy, Đình Thâm à, ừ, đúng như dự đoán, tan ca về đến nhà, Nguyễn Hạ ra sức nịnh bợ Vượng Từ, vừa hôn cậu vừa ôm cậu, lại còn tự mình xuống bếp nướng cánh gà cho cậu nữa. Tay Vượng Từ cầm cánh gà gặm, mẹ có phải mẹ muốn sai con làm chuyện gì không? Nói thẳng ra đi, đứa trẻ này, vẫn là Tống Đình Thâm đến mở lời hộ Nguyễn Hạ, anh xoa xoa cái đầu của Vượng Từ. Mẹ con thứ 6 nào không thể đi tham gia chương trình người thân với chúng ta được, công ty mẹ có việc không thể đi. Chuyện này con nên hiểu cho mẹ con cũng rất muốn đi, con đừng trách mẹ. Cánh gà trong tay Vượng Từ rơi xuống đĩa cơm nhỏ của cậu, tuy rằng khóe miệng cậu toàn là sốt cà và dầu mỡ, nhưng những thứ đó cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt buồn bã của cậu. Mẹ đã đồng ý với con rồi mà, Nguyễn Hạ vội vàng giải thích, là mẹ không tốt, mẹ không nên đồng ý luôn với con trong khi chưa nắm chắc được tình huống, lần sau sẽ không như vậy. Mẹ đã đồng ý với con rồi mà, cậu giống như máy phát lại lặp đi lặp lại câu này. Vẻ mặt của Nguyễn Hạ lại càng áy náy hơn. Tống Thư Ngôn, vẻ mặt Tống Đình Thâm nghiêm túc mở miệng nói, mẹ con đã xin lỗi con rồi. Chuyện này đúng thật là do mẹ con không làm tốt, có điều người lớn cũng có việc của người lớn, mẹ con cũng muốn đi tham gia hoạt động người thân, không phải là cố ý không đi, chẳng qua là mẹ con thật sự không thể đi được. Không được cáu kỉnh với mẹ nữa, cũng không nên trách mẹ con. Con làm như vậy mẹ con sẽ buồn đấy. Vượng Từ cúi đầu không nói lời nào. Thời gian Nguyễn Hạ làm mẹ cậu không dài, kỳ thật trên phương diện dạy dỗ trẻ nhỏ này, cô cũng là một newbie, nhưng không cần biết cô thiếu kinh nghiệm đến mức nào, cô cũng không muốn lấy thân phận của người lớn yêu cầu trẻ con phải chấp nhận sự thật là cô nuốt lời. Vốn cô cho rằng Vượng Từ sẽ tiếp tục thất vọng một lúc lâu nữa, nào biết đứa nhỏ này lại cầm cánh gà trong đĩa lên gặm, cậu chậm rãi nói. Con sẽ không trách mẹ nữa, nhưng mẹ có thể đồng ý với con một việc không? Cách chương.